Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, hoàn thành tâm nguyện xích tử chi tâm lấy được cảm ngộ. Hạ Di tại võ thuật cách đấu phương diện, thật là có một điểm xích tử chi tâm, tình nguyện tốn hao 200 vạn đô la Mỹ nhường thế giới bài danh đệ nhị Greenland cùng Tô Kiếp. Đánh nhau một trận. Liền vì xem chính mình trong suy nghĩ, thần, một dạng huấn luyện viên có phải thật vậy hay không? Hội thất bại, suy bụng ta ra bụng người. Tô Kiếp nghĩ đến, nếu như xuất hiện một vị đại cao thủ có thể cùng UD chống lại. Hắn cũng hết sức hy vọng nhìn một chút hai người đánh nhau một trận. Từ khi học võ đến nay, cũng kém không nhiều 2 năm. Tô Kiếp tầm mắt cùng lúc trước so ra đơn giản không thể so sánh nổi. Nhưng UD trong lòng của hắn cũng là thần. Cho dù là hiện tại, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của UD. Hắn nhìn qua rất nhiều nhân vật lợi hại, như Trương Hồng Thanh, còn có cái kia long mặt nạ người. Tại cảm giác của hắn bên trong, như cũ không phải là đối thủ của UD. Trương Hồng Thanh có thể nói là tuyệt đối đại lão, thực lực siêu cường, có thể có cơ hội giết chết chính mình. Nhưng nếu như cùng UD so ra, có thể chạy mất tính mệnh thế là tốt rồi. Đến hiện đang mới thôi, Tô Kiếp chưa từng nhìn thấy so UD lợi hại hơn người. Phụ thân của mình Tô Sư Lâm là thâm bất khả chắc. Nhưng nếu như so lên, Tô Kiếp cảm thấy UD phần thắng nhiều một ít. Cũng không phải bởi vì Tô Sư Lâm cảnh giới thấp, mà là UD sau lưng có tai phần trại huấn luyện, nắm giữ cao nhất sinh mệnh khoa học kỹ thuật, có thể đem thân thể sức sống thời thời khắc khắc tiếp tục giữ vững. Cảnh giới là một mặt, nhưng trọng yếu nhất vẫn là khoa học kỹ thuật. Tại cổ đại, có cảnh giới cao người, có thể liền dòng điện kích thích kỹ thuật đều không có. Thể năng căn bản là không có cách thôi động đến đỉnh phong. Chớ nói chi là cái khác hơi sáng tạo giải phẫu. Tô Kiếp tại Larick trong phòng thí nghiệm đã lợi dụng đủ loại hơi sáng tạo giải phẫu, cao cấp hơn dòng điện kích thích, nắm toàn thân gân cốt cùng cơ bắp thần kinh lần nữa tẩy lễ một lần. Khiến cho thể năng của hắn lại lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Rất nhiều bình thường rèn luyện không đến vị trí cũng được cường hóa. Này loại thí nghiệm cho dù là cấp quốc gia nghề nghiệp vận động viên cũng không cách nào hưởng dụng. Đến, chỉ có công nghệ cao sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm mới có. Tốt, người đáp ứng liền tốt. Ta cái này đi cùng Greenland huấn luyện viên nói. Hạ Di sợ Tô Kiếp đổi ý. Vội vàng đi tới. Qua ước chừng 1 tiếng đồng hồ sau nàng mới trở về. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Greenland huấn luyện viên đáp ứng trận đấu này. Nhưng có rất nhiều điều kiện. Đơn giản tới nói. Liền là trận đấu này không thể để lộ ra đi. Không thể thu hình lại. Không cho phép tồn lưu nhiệm gì video. Mà lại người quan sát mấy cái hạn chế ta một người. Muốn tiến hành hợp đồng ký kết. Nếu như tin tức chảy truyền ra ngoài, phải đối mặt cách xù bồi thường. Này người nước ngoài cũng là thật cẩn thận. Hắn đã đem cách đấu trở thành một môn sinh ý, mà lại làm đến cực hạn. Tô Kiếp cười cười, ngươi xin yên tâm, này bồi thường không phải ngươi tới bồi thường, mà là ta chính mình. Hạ Di nói, chuyện kia cứ như vậy định xuống, ngươi liền cứ giao thủ. Ta chẳng khác gì là bỏ ra 200 vạn đô la Mỹ môn phái. Đặt bao hết một lần thi đấu. Có tiền cao hứng liền tốt. Tô Kiếp trông thấy Hạ Di tốt như đứa bé con, tính trẻ con chưa mẫn. Vậy ngài mời đi theo ta. Hạ Di nói làm liền làm. Mang theo Tô Kiếp đi tới một gian cách đấu trong mật thất. Giờ này khắc này, tại mật thất trung ương. Greenland cái thế giới này bài danh đệ nhị lão đầu chọc đứng tại trong sân. Đang ở làm ra đủ loại tư thế tới làm nóng người. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị so tài. Trông thấy Tô Kiếp đi tới. Hắn đình chỉ làm nóng người. Trên mặt mang theo nụ cười. Tô Kiếp tiên sinh, thời gian của ta có hạn, lần tranh tài này liền là 3 phút. 3 phút thoáng qua một cái, ta liền sẽ dừng lại. Nghĩ muốn tiếp tục tranh tài, liền phải thêm tiền. Trên hợp đồng mặt điều khoản ta nghĩ ngài đều nhìn thấy đi. Đều nhìn, Tô Kiếp gật đầu. Vậy ngươi liền bắt đầu làm nóng người đi. Greenland lại sờ lên chính mình đầu chọc. Làm nóng người ngươi có 1 phút. Ngươi thật đúng là nắm thời gian tính được hết sức chính xác. Tô Kiếp nở nụ cười. Thời gian là vàng bạc. Nhất là thời gian của ta. Mỗi một giây đều là rất nhiều tiền. Greenland nói. Vậy thì tốt. Ta không cần làm nóng người. Tô Kiếp nhìn xem Greenland. Chỉ cần ngài chuẩn bị xong, ta tùy thời đều có thể tiến hành cách đấu. Thật sao? Vậy thì bắt đầu đi. Greenland nhìn Hạ Di liếc mắt, để cho nàng đi sang một bên quan sát. Hạ Di mang theo thần sắc hưng phấn, nhìn không chuyển mắt, đến cách đấu mật thất nơi hẻo lánh. Sợ bỏ lỡ từng động tác trong nháy mắt. Trận này cách đấu là nàng hao tốn 200 vạn đô la Mỹ mới tổ chức. Nhưng nàng cũng không cảm thấy thua thiệt. Greenland nói sau khi bắt đầu, liền không nói gì thêm. Cả người hắn đột nhiên thay đổi, trở nên không có nửa điểm tình cảm, trong ánh mắt che kín tơ máu, sau đó biến đến đỏ bừng, cùng dã thú giống. Vừa rồi cái này một lòng cầu tài người làm ăn hình ảnh nửa điểm đều không có tồn lưu, thay vào đó là một loại thú tính nguyên thủy mà cổ lão thú tính lần nữa trở về đến trong cơ thể. Loại biến hóa này ngược lại để Tô Kiếp hơi giật mình. Hắn biết tại cách đấu bên trong, Greenland liền hoàn toàn là mặt khác một bộ khuôn mặt. Này cũng không kỳ lạ. Một cái nhân sĩ chuyên nghiệp hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ khác thường. Rất nhiều nhà khoa học tại trong sinh hoạt hoàn toàn nhìn không ra. Chỉ có tại nghiên cứu khoa học bên trong mới sẽ phát hiện trí tuệ của hắn điểm nhấp nháy. Nhưng bây giờ Greenland đã không phải là mặt khác một khuôn mặt đơn giản như vậy, mà là thay đổi một nhân cách. Vừa rồi nhân cách biến mất, mà dã thú nhân cách về tới trong cơ thể. Hắn giống như là bị một loại nào đó dã thú hồn phách phụ thể. Cả người trong cơ thể nội tiết, đủ loại kích thích tố đều điên cuồng tăng trưởng. Là bởi vì cảm xúc điều động mà bạo phát đi ra. Đây không phải đánh thuốc kích thích, mà toàn bằng tâm lý ám chỉ tu luyện. Cảm xúc bùng nổ đến cực hạn, nắm chính mình lý tính nhân cách bao phủ. Đơn giản tới nói, tại truyền thống võ thuật bên trong có như thế một cái từ, gọi là phong ma. Người điên cuồng trở nên cùng ma đầu một dạng. Greenland cách đấu thời điểm trạng thái liền là như thế, hai tay của hắn bên trong cũng bắt đầu sung huyết, từng đầu gân xanh bắn ra, cả người hết sức kinh khủng. Nhưng Hạ Di vẻ mặt thập phần hưng phấn, bởi vì nàng biết, lúc này Greenland huấn luyện viên mới thật sự là chính hắn. Loại tâm tình này điều động, hoàn toàn làm đến nhân cách của mình biến hóa, đơn giản liền là tâm lý học nghiên cứu tốt nhất ví dụ. Ta còn chưa từng nhìn thấy ví dụ như vậy. Tô Kiếp ở thời điểm này, trong lòng thế mà sinh ra một cái ý nghĩ, liền là muốn cầm Greenland làm thí nghiệm, đi sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm nghiên cứu, bởi vì loại tình huống này hắn chưa từng gặp qua, rất có giá trị nghiên cứu. Nhưng giờ này khắc này, Greenland đã bước bách đi lên, bước chân như bánh xe, quyền như cái dùi, hung hăng đâm vào. Greenland ra quyền thời điểm, cùng phổ thông quyền anh cách đấu khác biệt, cũng là có chút cùng loại với quyền thuật thiếu lâm lăn ra lăn vào. Hai tay xoắn ốp, quất lúc trở về là xoắn ốp trở về, xúc tích lực lượng, lại xoắn ốp đánh ra. Loại kỹ thuật này nhìn như đơn giản, cần phải luyện tập đến xuất thần nhập hóa, vậy cần thời gian dài khổ luyện cùng phi phàm thiên phú. Còn có chính xác lực khống chế. Chi chi chi chi. Tại gia quyền thời điểm, Greenland đánh tới mũi khoan thanh âm. Quyền còn chưa tới nơi Tô Kiếp trên thân, cũng cảm giác một trận đau răng. cốt tủy đều bị chấn động đến chết lặng. Quyền này đầu nếu như đánh tới Tô Kiếp trên thân, liền xem như Tô Kiếp hiện tại hoành luyện công phu cũng phải ăn thiệt thòi. Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho nắm đấm chặt chẽ vững vàng đánh vào người, nhưng hắn cũng sẽ không đi trốn tránh. Greenland nắm đấm đánh tới thời điểm, hắn cũng động, cả người giống như một đầu thần long tựa hồ uốn lượn giãn ra. Liền ở tại chỗ cúi thân chập trùng, giống như sóng cả, cánh tay nâng lên, chính xác chặn lại được Greenland nắm đấm. Hai cánh tay đụng vào nhau, tại trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 lần. Greenland xoắn ốc lăn ra quyền tại một giây đồng hồ thế mà đánh tới 7-8 quyền. Mỗi quyền lực lượng đều có thể phá hủy người thân thể, giống như cá sấu cắn người về sau, tiến hành tử vong cuồn cuộn, đem người triệt để đập vỡ vụn. Hắn không dùng chân, mà là thật đơn giản quyền anh. Cái này cùng Phong Hằng X có chút giống, nhưng Phong Hằng X quyền có loại không nói ra được mùi vị, có thể xuyên thấu lòng người, mà Greenland chính là một loại khác cảm xúc. Lăn tiến vào lăn đi nháy mắt, còn có tùy thời đều muốn ra chân uy hiếp. Tô Kiếp có khả năng cảm giác được Greenland sát chiêu kỳ thật vẫn là tại trên đùi. Quyền pháp bất quá là một loại che giấu mà thôi. Dụng quyền pháp tính linh hoạt đến sò xét, chỉ cần mình hiển lộ ra bất luận cái gì sơ hở, thối pháp liền theo chi mà đến. Tâm ý này liền lấp lánh mà qua. Tô Kiếp thân thể vừa lui, cố ý lộ ra sơ hở, thân thể một chút yếu ớt vị trí bại lộ tại Greenland thối pháp phía dưới. Cơ hồ là tại sơ hở bại lộ trong nháy mắt, Greenland chân động, một cái chân tải không có bất kỳ cái gì dấu hiệu dưới tình huống, mang theo phá không gào thét, như thần phủ bổ xuống. Góc độ chém giết đường vòng cung đúng lúc là một loại hoàng kim đả kích điểm. Dùng MU bàn chân xương ống chân làm lưỡi búa, tựa hồ như thuấn di liền đạt tới Tô Kiếp đầu gối bên trong địa phương. Nơi này lại thấp lại yếu ớt, là khớp nối lẫn nhau kết nối yếu ớt chỗ. Chỉ cần hơi đánh trúng, toàn bộ đầu gối kết nối dây chằng liền sẽ toàn bộ vỡ tan. Người cũng đã mất đi chống đỡ, lập tức tạo thành tàn phế. Đây mới là Greenland sát chiêu. Vẫn là chém chân, rõ ràng liền là một chiêu như vậy, nhưng trên thế giới chỉ có Zeru có thể ngăn cản được. Càng là đơn giản chiêu thức, làm thiên truy bách luyện xuất thần nhập hóa về sau, thì càng khó mà ngăn cản. Tô Kiếp quốc quắc đầu cũng là như thế. Chỉ trong một chiêu, thắng bại liền muốn phân ra tới. Nếu như Tô Kiếp đầu gối bên trong bị chặt trúng, vậy coi như là lợi hại hơn nữa, cũng phải thua trận đấu này. Nhưng hắn tại chém chân đến hắn đầu gối bên trong thời điểm, toàn bộ chân hơi khẽ nâng lên, vặn xoay chuyển một thoáng, liền là thái quyền bên trong đá đầu gối đón đỡ. Cái này động tác đơn giản, ẩn chứa rất nhiều cách đấu tinh hoa. Vừa vặn Greenland chém chân xương ống chân cũng chặt tới Tô Kiếp xương ống quyển phía trên. Cả hai xương ống chân đụng vào nhau. Ngay trong lúc đó, Greenland tựa hồ vẻ mặt thay đổi. Toàn bộ chân gặp phải không thể phá hủy kim cương vật cứng. Cứng đối cứng, Tô Kiếp thắng. Thân thể của hắn độ cứng cùng kháng đòn vượt qua Greenland. Greenland một cái chân hơi bị tê một thoáng. Tô Kiếp bắt lấy cơ hội này, đã đạt tới Greenland bên người, khóa lại cổ của hắn, đồng thời ôm lấy eo của hắn. Cả người đề rời mặt đất, bày biện ra, treo cổ, tất thắng nhu thuật tư thế. Có chút nhu thuật động tác là không thể nào phá giải. Treo cổ liền là một loại trong đó. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.